Thời không hỗn loạn, chương 14, chuẩn bị, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. In chỉ chờ câu này đầu tiên: các vị ở đây cần đốc thúc tộc nhân luyện tập để mạnh mẽ các loại như trái ác quỷ và danh đao dư ra thì sẽ được thống nhất phân phối người phù hợp để tối đại hóa hiệu năng vận dụng. Đồng thời cho người chế tạo thêm danh đao. Ta cũng đang cho nghiên cứu loại vũ khí mới và loại giáp từ loại kim loại mới hỗ trợ cho mọi người. Tiếp theo các vị cần ẩn tàng thực lực, đừng thể hiện thực lực ra quá sớm, giờ chưa phải lúc. Chúng ta cần giữ biển cả theo quỹ đạo tương lai chúng ta biết để tránh việc không hay xảy ra. Và các vị ở đây sẽ là tấm khiên phòng thủ, đảm bảo sự thống trị tuyệt đối của tộc ta đối với thế giới này. Cái này rất quan trọng, phải làm được bằng mọi giá. Còn ta sẽ mang theo quân đoàn tam tai đi chinh phạt các thế giới nhỏ yếu. Ta sẽ cướp đoạt tài nguyên bọn hắn để lớn mạnh chúng ta, nhanh chóng trở nên lớn mạnh trước khi các thế giới khác biết. Nếu không giữ vững được thế giới này chúng ta sẽ thua, mà thua là sẽ bị giết chết hết. Cuối cùng, tận lực chế tạo vũ khí cổ đại, Pluton. Bảng thiết kế ta sẽ nhanh chóng mang về. Mọi người bên dưới nghe được lại một phen chấn động, không ngờ In đã suy nghĩ chu toàn như thế. Có sức mạnh, có trí tuệ lại có thể dự đoán tương lai, vị trí này không ai thích hợp hơn hắn. Sau nửa ngày, mọi người cũng đã tiêu hóa xong lượng thông tin In nói. Bọn họ đã hiểu vì sao mà Im lại để hắn giữ vị trí lãnh đạo Thiên Long Nhân chỉ sau Im. Không chỉ do hắn là con Im mà còn là do tài năng của hắn. Thấy mọi người đã tiêu hóa gần hết, In nói. Mọi người không cần tiết lộ chuyện hôm nay. Việc này chỉ có chúng ta biết, mọi người cứ làm theo lời ta vừa nói. Đến lúc cần thiết ta sẽ cho thành viên nội tộc biết, còn thành viên ngoại tộc sức chiến đấu yếu, biết cũng không làm gì mà còn có khả năng để lộ ra ngoài. Mọi người cúi đầu xuống đồng thanh nói. Vâng, Tổng Tham Mưu. Lúc này Ngũ Lão Tinh cũng cúi đầu, đây là vấn đề nguyên tắc. Mọi việc xong xuôi thì ai về nhà nấy lo đốc thúc tộc nhân luyện tập. In cũng về lại dinh thự của mình, hắn còn phải lựa chọn chủ nhân cho trái Baku Nomi. Tính toán thời gian thì Vinsmoke cũng đã hoàn thành huyết thống thừa số. Hiện tại chắc là Reizu đã ra đời được mấy năm, Sanji chắc vừa chào đời không lâu. Pei cũng vừa ra đời còn Luffy chắc cũng sắp, theo dòng thời gian thì trái ác quỷ tối thượng cũng sắp xuất hiện. Trong nguyên tác chỉ nói ốp Nomi về bất lão thủ thuật nhưng theo In thì không hẳn. Quảng cáo, nếu chỉ một cái đó thì không gọi là tối thượng được, ngay cả trong đồ giám của Im cũng nói nó có năng lực không gian và cắt chém, nó khắc chế cả Haki. Tuy mạnh nhưng In cũng sẽ không chọn nó, bởi lẽ hắn cần người dùng nó hiến tế sinh mạng cho hắn. Hắn không phải quá cần thiết bất lão thủ thuật vì cơ bản trái ác quỷ hắn cũng mang lại khả năng bất tử, chưa kể đó còn có cả Pure Gold nữa. Nhưng mà hắn cần thực hiện một số thủ thuật, hắn cần có được khả năng của dâu đen Tech. Người khác không biết nhưng là con Im nên In biết Tech là con trai của hải tặc huyền thoại Rock de Sebek. Tên này còn mạnh hơn cả vua hải tặc con de Roger, nên nhớ Big Mom và Kaido chỉ là hai tên thuyền viên thực tập, bây giờ đã chuẩn bị đăng đỉnh tứ hoàng. Sư tử vàng Siki cũng là thuyền viên của hắn, dâu trắng Edward Newgate cũng vậy. Đồng thời còn có rất nhiều đại hải tặc mạnh mẽ khác nữa. Chẳng qua bị Garp và Roger liên thủ làm thịt mà thôi, nhờ đó Garp đã trở thành anh hùng hải quân. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Theo như hắn biết, Sebek cũng giống dâu đen. Cả hai người đều sở hữu được ba trái ác quỷ. Cái này phải kể công của cấu tạo cơ thể dị hình của bọn hắn. Trong nguyên tắc bất tử điều Marco đã từng nhắc, dâu đen có thể ăn nhiều trái ác quỷ là nhờ cơ thể dị hình của hắn. Còn trái bóng đêm Yami Nomi chỉ là phụ trách cướp đoạt trái ác quỷ thôi. Nó cũng có nhiều tác dụng phụ nên In cũng không dự định dùng nó làm năng lực thứ hai. Hắn nhìn vào danh sách sau đó lựa chọn ra một người làm chủ nhân của trái Baku, trái này không cần phải hiến tế cho hắn như ốp. Năng lực giả chỉ cần ăn kim loại và sản xuất ký ức hợp kim là đủ. Hứa hẹn lợi ích là được, chủ yếu là cần tìm người trung thành một chút để tin tức không lọt ra ngoài. Vừa lựa chọn xong, cho tên đó ăn, sắp xếp chỗ bí mật thì chợt Kenbunsoku Haki của hắn cảm ứng được. Khóe miệng In khẽ cong lên. In-chan, tiếng gọi vang lên, cùng với đó là một thân ảnh kiều diễm với mái tóc vàng chạy vào. Nhìn kỹ trên người nàng còn tỏa ra khí chất trang nghiêm, thần thánh. Vừa lao vào thì nàng nhanh chóng lướt tới ôm In, mặt cạ cạ vào ngực hắn. Đáng nói là hai con thỏ trắng mập kia dường như còn lớn hơn lúc trước nhiều, cũng đi theo cạ vào người hắn. Tốt kích thích, In tận hưởng một chút rồi nói. Anna, ta không có ở đây luyện tập như thế nào rồi? Anna chu mỏ lên, ta đã sắp thức tỉnh được trái ác quỷ rồi. Nói rồi nàng giơ tay lên, một chùm sáng trắng bắn ra từ tay nàng rơi vào cái ghê bên cạnh khiến nó bị thiêu đốt thành cho bụi. Quảng cáo, In giật mình, không ngờ con bé này lại có năng khiếu như vậy. Ban đầu hắn chỉ nghĩ năng lực quang thuộc tính kèm theo của Zoan Mythico Hitohito no Mi Model Angel chỉ là trị liệu. Nhưng giờ nhìn lại có vẻ là hắn sai, nó còn mang theo cả thiêu đốt rất lợi hại. Có lẽ phải quy hoạch lại, con bé này cũng sắp lên chiến lực cấp đại tướng rồi. Chỉ cần lắng đọng vài năm là nước chảy thành sông lên được. In lúc này cảm khái, đám thiên long nhân này thiên phú phải gọi là đỉnh cấp. Đơn cử như trong nguyên tác Doflamingo ăn chỉ là hệ Paramecer Itohito no Mi, một trái rất phế. Nói trắng ra là tạo sợi tơ chấm hết chỉ nhiêu đó thôi. Nhưng mà nhiêu đó hắn chơi cũng ra hoa đến chiến lực phá trần. Chưa kể hắn còn không có điều kiện luyện tập tốt, suốt ngày bị trung tướng Suru đuổi bắt. Còn phải lo lắng kinh doanh thế giới ngầm của hắn, nhưng như vậy chiến lực của hắn cũng đã bước vào hàng ngũ đại tướng. Đừng nhìn trong nguyên tác Luffy cùng lo đánh thắng hắn, chẳng qua hắn cố kỵ ô dù phía sau của Luffy nên không dám giết Luffy. Còn lo thì vì hắn cần năng lực của ốp ốp, thêm nữa hắn đắc tội Kaido nên dùng cơ hội này để kim thiền thoát xác. Hải quân chắc chắn không giết hắn, bắt về vài hôm cũng thả đi. Vậy mới thấy được thiên long nhân nghiêm túc là kinh khủng cỡ nào. In nhìn Anna trong lòng ngực mình, đưa tay lên ôm rồi nói. Được được tiểu Anna nhà ta rất giỏi, muốn thưởng hay không đây? Anna vừa nghe thấy thưởng thì đôi mắt sáng lấp lánh nhìn về phía In. Hắn nhẹ nhàng khom người hôn vào môi nàng một cái khiến cho khuôn mặt Anna đỏ bừng lên. Một lúc lâu sau thì hai người tách môi ra, ở giữa còn vươn một sợi tơ. Thời gian tiếp theo Anna ở luôn trong dinh thự của hắn, mặc dù hắn rất muốn ăn nhưng cũng nhịn, đợi nàng đạt đến đại tướng cũng không muộn đi nơi nào. Lúc này đã là một tuần sau, In triệu tập Doflamingo đến. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Do In thay đổi lịch sử thiên long nhân nên gia đình Doflamingo cũng không có thoát ly thân phận thiên long nhân. In đợi một lúc thì Doflamingo đến, một tên trạc tuổi của Anna thân cao 2m5, đáng nói là tên này vẫn tình hữu độc chung với chiếc áo khoác lông hồng. In cũng bó tay, chỉ thiếu mỗi cặp kính là 100% giống nguyên tác. Quảng cáo, Doflamingo cách In 3m thì cúi chào. Tổng tham mưu, không cần đa lễ, ngươi biết ta gọi ngươi đến đây làm gì không? Doflamingo suy nghĩ một chút rồi đáp, không biết có lẽ là có nhiệm vụ gì. In gật đầu rồi ra hiệu cho đám người hầu đi ra, đứng dậy đi tới gần Doflamingo. Ngươi cũng biết hành động trong hơn 20 năm này của tộc ta chứ? Doflamingo gật đầu biểu hiện cái này hắn biết, In tiếp tục nói, có một sự kiện rất lớn sắp xảy ra, nó ảnh hưởng trực tiếp đến sự tồn vong của tộc ta. Do đó ta đã chuẩn bị từ rất lâu, nhưng vẫn chưa đủ. Ta cần ngươi đi làm một việc. Còn người Doflamingo co rụt lại, thiên long nhân bây giờ theo hắn biết thì có 7 vị hạch tâm chiến lực vượt qua đại tướng, 13 người chiến lực cấp đại tướng. Cường giả vô số nhưng vẫn còn nguy hiểm, cái này khiến Doflamingo không nghĩ ra là trên đại dương này làm sao lại có thể có thế lực như vậy được. In dường như nhìn ra ý nghĩ của Doflamingo nói tiếp, đúng như ngươi nghĩ, đại dương này không có nhưng là thế giới khác sẽ có. Trong tương lai sẽ có thế giới khác tấn công chúng ta. Doflamingo hơi sững người, tương lai, nói cách khác tên tổng tham mưu trước mặt hắn có thể nhìn thấy tương lai. Doflamingo nuốt một ngụm nước miếng hỏi, vậy ta cần, In không nói gì mà trên tay xuất ra một trái ác quỷ. Đây là hệ Paramecer phá vỡ trái cây, nó ngang với chấn động của dâu trắng. Chỉ là nó là đơn thể công kích nhưng không gì không phá. Ta cần ngươi đi khống chế thế lực ngầm, lấy đó tìm kiếm các loại tài nguyên như trái ác quỷ, danh đao để nâng lên sức chiến đấu tộc ta. In nói đến đây thì ngưng lại, hắn để cho Doflamingo có thời gian suy nghĩ. Hắn tin tên này sẽ có quyết định đúng đắn, dù gì tên này cũng là trời sinh tội phạm. Nếu có thêm hắn hỗ trợ thì rất nhanh sẽ phát triển mạnh hơn cả nguyên tác. Doflamingo sau một hồi suy nghĩ thiệt hơn thì không chút do dự đưa tay về trước nắm lấy trái ác quỷ, một ngụm nuốt luôn vào bụng. Cách chương.